Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 372. SHIEL đề mới cục trường. Không có ai biết Trần Kỳ đột nhiên có bao nhiêu thực lực đề thăng. Ở rất nhiều người xem ra, Trần Kỳ hiện tại vẫn là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Có thể cũng chỉ là thế giới tối cường cá thể mà thôi. Đều là S cấp, S-H-I-E-L, D Soros đánh không thắng Trần Kỳ. Hogwarts Dạ Vương cũng đánh không thắng Trần Kỳ. Nhưng nếu như là Soros cùng Dạ Vương liên thủ đâu? Nước Mỹ S-H-I-E-L, D cục trưởng chính là như vậy nghĩ. Hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Ta hy vọng có thể liên hợp Hogwarts Dạ Vương, sáng tạo một cái cơ hội, từ hai người các ngươi giải quyết hết Trần Kỳ. S-H-I-E-L, D cục trưởng biểu tình nghiêm túc nói ra hắn kế hoạch. Mà hắn đối diện chính là S-H-I-E-L, D tối cường siêu năng lực giả Soros. Giải quyết hắn là một loại tất nhiên, bởi vì hắn bây giờ toàn cầu danh vọng không ai bằng. Nếu để cho hắn như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp, mặc dù có một ngày hắn không còn là thế giới tối cường, hắn cũng sẽ có được bất khả tư nghị lực ảnh hưởng. S-H-I-E-L, D cục trưởng nhìn Soros mặt không thay đổi khuôn mặt, tiếp tục nói ra, chớ quên, hắn biết nghiên cứu tu luyện công pháp Trường Xuân Công đã bị tài quyết cục hướng toàn thế giới công bố. Môn công pháp này là bọn hắn nắm giữ tu luyện hiệu suất thấp nhất công pháp. Tài quyết thiên, chương 1, không nhất định lúc nào cũng sẽ bị công bố ra ngoài. Người cảm thấy, làm toàn thế giới mọi người đều đang tu luyện Trần Kỳ nghiên cứu công pháp lúc, tu luyện tài quyết cục những cái này tài quyết viên môn công pháp tu luyện lúc, hoặc là trực tiếp một chút nói, mọi người đều tiền lời cùng hoa hạ thời điểm, quốc gia chúng ta địa vị lại sẽ xuống dốc tới trình độ nào? Một quốc gia ảnh hưởng quốc tế lực, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đổi thành một cái bế quan tỏa cảng nước Mỹ, dù cho thực lực và linh khí sống lại phía trước giống nhau như đúc, cũng không khả năng làm cho USD trở thành toàn thế giới sử dụng nhiều nhất quốc tế tiền. Một quốc gia tiền trở thành thông hành quốc tế tiền, đối với một quốc gia phát triển có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Người nghĩ như thế nào? S-H-I-E-L, D cục trưởng thấy Soros nửa ngày không theo tiếng, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Soros lúc này mới lên tiếng hỏi, đây là ý tứ của ngươi? Vẫn là Nhà Trắng ý tứ? Hoặc là Lầu Năm Góc ý tứ? S-H-I-E-L, D cục trưởng cau mày, hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Soros nở nụ cười, nói ra, xem ra, người thực sự không thích hợp làm S-H-I-E-L, D cục trưởng. Những lời này làm cho S-H-I-E-L, D cục trưởng trong cơn giận dữ, nhưng mạnh mẽ bị đè nén xuống phía dưới, bởi vì hắn biết rõ, Soros cũng không cần động thủ, là có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Hắn cũng có siêu năng lực, còn bắt đầu rồi tu luyện, có thể thực lực so với việc Soros mà nói, hòa diện đối với nhân loại con kiến hôi cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Soros tiếp tục cười nói, người thực sự biết S-H-I-E-L, D cái ngành này ý vị như thế nào sao? S-H-I-E-L, D cục trưởng cũng muốn cười một cái. Biểu hiện ra mình bây giờ rất bình tĩnh, nhưng hắn thực sự cười không nổi, chỉ có thể mặt không thay đổi nói ra. S-H-I-E-L, D là Lầu Năm Góc thuộc hạ cơ cấu. Nhà Trắng đối với Lầu Năm Góc có quyền chỉ huy. Đây chính là S-H-I-E-L, D cái ngành này chức quyền phạm vi. Đây là một câu lời nói nhảm. Soros thu nụ cười lại, nói ra, không phải là như vậy. S-H-I-E-L, D, chắc là trực tiếp tiếp thu Nhà Trắng lãnh đạo linh khí sống lại thời kỳ vũ lực cơ cấu. HILD cũng có thể trực tiếp thay thế được lầu năm góc. SHILD cục trưởng nổi giận nói. Người điên rồi sao? Soros thở dài một hơi. Nói ra, không phải ta điên rồi, mà là các người đám ngu si này, vẫn còn ở cố thủ linh khí sống lại phía trước bộ kia. Mở mắt thật tốt nhìn một cái hướng kia a. Nơi đó có một quốc gia, đã đi ở linh khí sống lại thời đại tuyến đầu, đã trở thành linh khí sống lại thời kỳ nhân loại người mở đường. Bọn họ đã sớm ở đặc biệt sự tình cục thành lập tài quyết bộ phận thời điểm. Liền đem tài quyết bộ phận trở thành linh khí sống lại thời đại vũ lực cơ cấu. Hiện tại, tài quyết bộ phận trở thành tài quyết cục. Bọn họ có 10 vạn người. 10 vạn người tu luyện. Tài quyết thiên, chương 04, công pháp người. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Soros dừng một chút mới nói ra. Người cảm thấy, đã mất đi vũ khí hiện đại ta đây quốc quân đội. Có thể đánh thắng được bọn họ sao? Ta nói bọn họ, chỉ là tài quyết cục những cái này sở hữu siêu năng lực các người tu luyện. Trên thực tế, căn cứ tình báo đến xem, đặc biệt sự tình cục siêu các năng lực giả, cũng đều đã thông dụng. Tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Tu luyện của bọn hắn cảnh giới mặc dù không bằng tài quyết cục, nhưng là bọn họ siêu năng lực nhưng so với tài quyết cục tài quyết viên môn càng cường đại. Đặc biệt sự tình cục có bao nhiêu đặc biệt sự tình viên? Bọn họ đã bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ Hoa Hạ siêu năng lực giả. Rất nhanh, bọn họ đem sẽ có được chí ít 200.000 cái. Sở hữu mạnh mẽ đại chiến đấu lực siêu năng lực giả. Người cảm thấy, chúng ta SHILD có thể đánh thắng được đặc biệt sự tình cục sao? Việc này, SHILD cục trưởng đều biết. Hắn thậm chí biết đến so với Soros rõ ràng hơn, nhưng hắn lại có thể làm sao đâu. Trên thực tế, không ngừng nước Mỹ SHILD không có cách nào. Toàn thế giới bất kỳ quốc gia nào cũng không có cách nào. So với người cửa số lượng nhất định là không sánh bằng. Điều này cũng làm cho tạo thành siêu năng lực giả tổng sản lượng cùng đẳng cấp cao siêu năng lực. Giả số lượng không sánh bằng. SHILD đang xác định điểm này sau đó. Liền muốn từ tu luyện công pháp bên trên đuổi kịp và vượt qua tài quyết cục. Số lượng không được. Chất lượng tới góp, có thể mãi cho tới bây giờ. Bọn họ cũng chỉ là mới vừa nghiên cứu triệt để Trường Xuân Công, mà thôi, mặc dù bọn họ đã lấy được Tài Quyết Thiên, chương 02, cũng chỉ là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Tu luyện công pháp trong cái gọi là kinh mạch, khí cảm chờ, các loại, chuyên nghiệp tu luyện danh từ. Đối với linh khí sống lại phía trước am hiểu nhất khoa học nước Mỹ các chuyên gia mà nói. Liền như cùng thiên thư giống nhau. Cái này để cho bọn họ rất bị đả kích. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trần Kỳ không ngừng đẩy ra công pháp mới. Đánh không thắng tài quyết cục. Cũng đánh không thắng đặc biệt sự tình cục. Mà đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục đều là Hoa Hạ. SHILD cục trưởng mở miệng nói ra. Cho nên ta hy vọng ngươi và Dạ Vương có thể liên thủ giải quyết hết Trần Kỳ. Chỉ có như ấy, Hoa Hạ mới không có công pháp tốt hơn tu luyện, mà chúng ta lại có thể nghĩ biện pháp đạt được. Tài quyết thiên, chương 04, đánh không lại cũng đuổi không kịp. Cho nên hy vọng đối phương dừng lại sao? Soros nở nụ cười. Đối với SHILD cục trưởng cái kế hoạch, khả năng ở rất nhiều người xem ra đều là phi thường hợp lý. Nhưng lập tức liền hắn không có bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế, cũng sẽ không đáp ứng. Người biết giữa chúng ta khác biệt lớn nhất là cái gì không? Soros mở miệng hỏi. Người biết vì sao tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục đều cường đại như vậy sao? Không đợi SHILD D. Cục trưởng trả lời. Soros liền chính mình hồi đáp. Bởi vì đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục, có thể nói đều là Trần Kỳ ở lãnh đạo. Loại người như ngươi người yếu, vĩnh viễn không thể nào giải khai ta chúng ta đối với linh khí sống lại thời đại lý giải. Đối với lực lượng khát cầu, giải quyết hết Trần Kỳ. Ha ha ha, Soros phá lên cười, nói ra, khó nói chúng ta giải quyết hắn sau đó. Ngươi tới nghiên cứu tu luyện hiệu suất cao hơn tu luyện công pháp. Đừng theo chúng ta nói về sau nhất định sẽ có người nghiên cứu ra được. Người vĩnh viễn cũng không biết, học được tu luyện công pháp sau đó, dù cho thời gian một ngày, đối với tại chúng ta mà nói trọng yếu bực nào, ta sẽ không đáp ứng ngươi, Dạ Vương cũng tương tự sẽ không đáp ứng ngươi, trừ phi, có người có thể nghiên cứu ra tốt hơn tu luyện công pháp. S-H-I-E-L-D Cục trưởng không lời chống đỡ, chỉ có thể căm tức Soros. Soros lại tiếp tục cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một việc, ngươi điều lệnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, cho nên, ngươi bây giờ nhất tốt dọn dẹp một chút cá nhân của ngươi vật phẩm. Bởi vì cái này gian phòng làm việc liền sẽ trở thành ta phòng làm việc, mà ta không thích chỗ của ta, có những người khác đồ đạc, đặc biệt là người yếu đồ đạc, những lời này mới vừa nói xong. S-H-I-E-L-D Cục trưởng trợ lý liền gõ cửa ban công. Sau đó vẻ mặt khóc tang đi đến. Trên tay của hắn cầm một phần bằng giấy văn kiện. S-H-I-E-L-D Cục trưởng mới vừa còn muốn làm cho Soros ly khai hắn phòng làm việc, tìm quan hệ của hắn hào hào hỏi một câu, liền thấy chính mình trợ lý trên tay bằng giấy văn kiện. Kết hợp trợ lý biểu tình trên mặt, hắn đã biết rồi cái kia phần văn kiện là nội dung gì. Không nên quá đắc ý. S-H-I-E-L-D Cục trưởng kỳ thực đã sớm biết ngày này sẽ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Phía trước hắn nói lên mấy cái kế hoạch đều thất bại thời điểm, là hắn biết ngày này biết trước giờ đến. Tuy là trong đó có chút kế hoạch, hắn chỉ là người thi hành. Nhưng thi hành đồng thời, hắn cũng đeo lên hắc hoa, hành động thành công, hắc hoa tự nhiên sẽ tiêu thất, có thể thực hiện di chuyển thất bại, hắc hoa liền trích không xong, không có thu dọn đồ đạc tâm tình. S-H-I-E-L-D Cục trưởng nhìn Soros nói ra, cuối cùng có một ngày, khoa học kỹ thuật sẽ cho các ngươi biết những người này, cái gì mới thật sự là cường đại. Hắn từ ở sâu trong nội tâm liền khinh thường linh khí sống lại thời đại cái gọi là cường giả. Hắn thấy, cá thể lực lượng là không có khả năng vượt lên trước khoa học kỹ thuật. Hiện tại chỉ là các khoa học gia không có tìm được phương pháp thích hợp. Soros cười nói, cái kia hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.